Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Uống xong cô có thể hay không phải vào bệnh viện? Mới vừa rồi cô đang rất vui vẻ khi thấy Mộ Bạch vì mình mà ra mặt. Kết quả làm Tân Lương kêu cô uống hết 3 thùng bia. Bây giờ không cần uống, chỉ nhìn thôi cô đã muốn say. 3 thùng bia chỉ một mình tôi uống. Lời lì nuốt nước miếng dường như muốn xác nhận lời nói của Tân Lương. Mộ Bạch còn nói là Tân Lương theo đuổi cô. Kết quả trợn mắt nói mò. Làm gì có một người đàn ông theo đuổi một người phụ nữ lại khiến người ta uống nhiều rượu như vậy. Người đi nghĩ lại cho lòng Lily bùng lên ngọn lửa, oán hận, trợn mắt nhìn Mộ Bạch. Nếu không phải tại anh, tối nay tôi không phải thua thảm hại thế này. Uống thì uống, tôi thua tôi liền biết, tôi yêu tôi cũng nhận. Thành Khánh lúc trước muốn trả đũa hai người đàn ông có tiền mà đem lên 3 thùng bia chỉ là để ra oai. Thực ra trong thùng chỉ có 6 chai, tổng cộng tất cả 18 chai. 18 chai, Lily hít sâu một hơi, một tay hung hăng cầm chai bia, còn lại thì cầm cái khui bia. Cô nhẹ nhẹ mở chai uống ục ục vào bụng. Bia này không cay, cũng không nặng như rượu. Chỉ trong chốc lát Lily uống xong một chai. Cô lò miệng để chai rượu lên bàn, rồi cúi lưng định lấy một chai bia mới, thì có một cánh tay đã đưa một chai đến cho cô. Lily híp mắt nhìn, chỉ thấy Tân Lương đang mỉm cười nhìn mình. Bây giờ cô nhìn thấy nụ cười của anh thực sự đáng ghét cực kỳ. Uống thì uống, ai sợ ai. Ở bên cạnh Mộ Bạch lạnh lùng nhìn cô. Nhưng cô uống xong hai chai, thêm chai thứ ba. Rất nhanh chai thứ tư uống xong, Lily ợ một tiếng. Bia khiến cô nhanh no, uống tiếp chai thứ năm. Trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô bắt đầu phím hồng. Đôi môi bao bọc lấy miệng bình rượu, cố sức nuốt. Tốc độ của Lily ngày càng chậm. Bây giờ 4 chai tăng lên thành 5 chai. Từ phút từng giây Lily cảm thấy gian nan khó khăn, giống như là cả một thế kỷ vậy. Cô rốt cục uống xong chai bia thứ 15, thân thể nhoáng một cái. Không chút do dự cầm lấy chai bia từ tay Tân Lương, hít sâu một hơi tiếp tục uống. Vậy mà mới chỉ uống hai hớp, bên tai vang lên tiếng hét lớn. Cổ tay đã bị người nào đó thô bạo nắm giữ, chai bia từ tay cô bị giật đi. Đủ rồi đấy, nếu cô uống thêm thì cô sẽ say đấy. Lily say đến mức mơ màng, hoàn toàn không nghĩ gì mà cứ tiếp tục uống. Cô bây giờ không biết rõ ngồi đối diện là ai, thậm chí không nghĩ ra người nào có thể ngăn cản trận mạo hiểm. Tóm lại không thể nào là Mộ Bạch. Cái đàn ông lạnh như băng đó chỉ biết khoanh tay, thờ ơ tất cả mọi thứ. Trên thế giới này ngoại trừ Kiều Vi, bất cứ ai cũng không thể làm anh ta rung động. Lily chưa bao giờ dám nghĩ, nếu như cô không có cách nào làm Mộ Bạch yêu mình, hoặc nếu để Mộ Bạch biết Kiều Vi phản bội anh có bao nhiêu thương tâm, khổ sở, lại vô cùng hận chính bản thân mình. Bị đoạt rượu đi, Lily ngược lại không chịu bỏ qua mà đứng dậy, ánh mắt mông lung mờ mịt, ôm lấy cánh tay người nọ lẩm bẩm nói, không cần gây loạn, tôi chịu uống hết. Ầm một tiếng làm Lily giật mình, cô thanh tỉnh không ít, dòng bia chảy xuống mái tóc cô, ánh mắt ngỡ ngàng cô nhìn phía người nọ. Cố Mộ Bạch, đầu cô có chút không tỉnh táo, vẫn chưa xác định người trước mắt có phải là người mình yêu hay không. Chờ chốc lát, Lily có chút lúng túng khi nhìn thấy anh, vội vàng buông tay. Anh cản trở tôi làm gì chứ? Mộ Bạch nhìn bộ dáng bây giờ của Lily, cho lòng bùng lên ngọn lửa. Cô muốn chết đấy à? Không cần anh quan tâm, tôi chết hay không, không đến lừa anh quan tâm. Trong đầu người đàn ông luôn chỉ có Kiều Vi, bây giờ lại có lòng dạ để ý sống chết của người khác. Lily càng nghĩ càng tức cười. Cô biết mình bây giờ tức giận, chỉ có khi say cô mới không cố kỵ chút nào nói những lời này với Mộ Bạch. Tốt lắm. Mộ Bạch bỗng nhiên quay về chỗ mình ngồi xuống. Anh làm như rất sảng khoái mà kéo cổ áo, chán ghét nhíu mày, thậm chí không nhìn đến Lily một cái. Cô nói đúng, sống chết của cô cùng tôi không chút quan hệ. Hiện tại Tân Lương là người bình tĩnh, cuối cùng mở miệng. Hai người giống như một đôi đang yêu nhau, giận dỗi nhau vậy. Mộ Bạch hừ lạnh. Anh hôm nay quên mang theo mắt kính khi ra khỏi cửa. Lily tức giận toàn thân run rẩy, duỗi một tay. Đưa bia cho tôi. Tân Lương ngay lập tức đưa chai thứ 16 cho cô, có lòng tốt nhắc nhở. Lily, thực ra cô có thể uống chậm một chút. Đêm có dài, chúng ta có rất nhiều thời gian. Lily căn bản không chú ý lời của anh ta, cầm chai bia uống vào. Mộ Bạch nói cái chết của cô đối với anh ta không chút quan hệ. Anh ta nói không sai. Từ đầu đến cuối, cô như một chú hề, cảnh ngộ bất hạnh của nữ vai phụ thôi mà. Nhìn người khác hạnh phúc, người khác chia tay cô vẫn muốn giấu giếm. Dòng bia từ tóc cô dí vào mí mắt cô, là lông mi trở nên ướt át, chất lỏng theo dòng mà chảy vào miệng. Cô cảm thấy đó căn bản không phải bia, mà chính là khổ tâm ẩn giấu trong lòng cô. Cô không rõ vừa rồi mình uống bao nhiêu chai, đã khái là khoảng 4 chai hay 5 chai. Thường ngày tửu lượng của cô không kém vậy. Nhưng cô quả thực không thể nào kiềm chế nổi khổ tâm mà cô chôn giấu trong đáy lòng. Cho đến khi cô không còn hơi sức uống vào, trong bụng ngoài bia không còn chỗ nào có thể chôn giấu những khổ tâm chua xót trong lòng. Cô bất chợt bịt miệng, nhanh chóng đứng dậy chạy về toilet của quán bar. Chỉ trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net